Tướng môn độc hầu, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nghe nói Duệ Thân Vương cùng Duệ Thân Vương Phi cảm tình cực đốc, Diệp Khác nói. Mấy ngày trước đây còn nghe nói bọn họ hai người cầm tay đồng du Lũng Nghiệp Thành, có thể thấy được Duệ Thân Vương đối Thẩm Diệu ái đến tận xương tủy. Lại nói tiếp kia Thẩm Diệu dung mạo không kịp ngươi, đảo cũng không biết là như thế nào mê đối phương đối nàng khăng khăng một mực. Diệp Khác nhìn về phía Diệp Mi, tỷ, hiện tại còn muốn nhập chủ Duệ Thân Vương phủ sao? Diệp Mi có chút tâm phiền ý loạn, nàng ở Tạ Uyên trước mặt hoàn toàn phát huy không ra chính mình ưu thế, lúc trước ở Khâm Châu thời điểm, nếu là nàng muốn lợi dụng cái nào nam nhân, tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chính là đối mặt Tạ Uyên, nàng lại luôn là cảm thấy có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Tạ Uyên căn bản là chú ý nàng, Diệp Mi có thể cảm giác được. Tạ Uyên xem nàng ánh mắt, cùng xem Lưu Huyền Nhi không có gì hai dạng, cùng Minh Tề sở hữu quan gia tiểu thư cũng chưa cái gì không giống nhau. Nàng cảm thấy, nàng căn bản vô pháp đi chinh phục Tạ Uyên, bởi vì Tạ Uyên cũng chưa đem nàng coi như là một nữ nhân. Tư cập này, Diệp Mi liền có chút trốn tránh nói. Rồi nói sau, Diệp Mẫu mới tạm thời không nhắc tới việc này, cũng không cần nghĩ nhiều. Việc cấp bách là biết rõ ràng Diệp gia đến tột cùng ra cái gì vấn đề. Nếu là Diệp gia một ngày kia xui xẻo, tổng không thì còn liên lụy thượng ngươi ta, nhân lúc còn sớm lại làm tính toán. Kỳ thật, Diệp Khác ấp a ấp úng nói. Phía trước Diệp Mẫu mới tìm quá ta một hồi, có chút muốn cho ngươi tiến cung ý tứ. Tiến cung, Diệp Mi giữa mày nhảy dựng, đột nhiên cười, nàng cười phong tình vạn trùng, lại có loại ý vị thâm trường cảm giác. Diệp Mẫu mới thấy Tạ Uyên không hảo thông đồng, khiến cho ta leo lên hoàng gia. Tiến cung. Tự nhiên không phải bình thường tiến cung, mà là tiến cung làm hoàng đế nữ nhân. Diệp Mi cười lạnh nói, trong cung hiện tại liền con nối dòng đều không có, tất nhiên có điều kỳ quặc. Ta nếu là vào cung, không có con nối dõi, trăm năm sau không chỗ nào dựa vào, nếu là hoàng đế băng hà, còn phải cho hắn tuẫn táng không thành. Diệp Mẫu mới chỉ đánh giao hảo hoàng gia chủ ý, mặc kệ ta chết sống, ta là không trở về tiến cung. Làm hắn chặt đứt này niệm tưởng. Lời nói đến mặt chỗ, đã là có âm ngoan chỉ ý, Diệp Mi không phải không nghĩ tới tiến cung, chỉ là nàng từ trước đến nay giỏi về phân tích lợi và hại, hiện giờ hoàng đế không có chính mình nhi tử, chỉ sợ là hoàng đế chính mình vấn đề, không có nhi tử bản thân nữ nhân tại hậu cung có thể sống đến bao lâu. Đừng nói là hậu cung, đó là nhà cao cửa rộng đại trạch hậu viện, không có nhi tử kết cục hoặc là chính là tử lộ một cái, hoặc là chính là cả đời co đầu rụt cổ an phận thủ thường sinh hoạt. Này đều không phải Diệp Mi muốn. Nàng muốn hướng lên trên bò, không ngừng mà hướng lên trên bò, hưởng thụ quyền lợi, này đó so tiến cung đương hoàng đế nữ nhân càng quan trọng. Diệp Khác có chút xấu hổ, nói, ta cũng đoán ngươi là như vậy tưởng, cho nên lập tức liền cùng Diệp Mẫu mới nói không có khả năng. Nga, Diệp Mi mắt lé nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói. Ngươi thật là như vậy nói với hắn. Diệp Khác trốn tránh Diệp Mi ánh mắt, nói, tỷ. Ngươi còn chưa tin ta sao? Diệp Mi cười một chút, cũng không biết kia tươi cười ý tứ là cái gì, nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại ngươi ta muốn xem rõ ràng chính mình thân phận, Diệp gia cũng không phải là chúng ta chân chính gia, Diệp gia người cũng không phải người nhà, huống hồ người nhà còn có chính mình tư tâm. Ta sẽ nghĩ cách biết rõ ràng Diệp gia hiện giờ đến tột cùng ra chuyện gì, lại làm chính là cái gì tính toán, nếu là một ngày kia Diệp gia xui xẻo. Người ta hai người cũng không nên cũng đi theo rơi vào đi, toàn thân mà lui phương là thượng sách. Tỷ, nào có như vậy nghiêm trọng, Diệp Khác không cho là đúng. Thật muốn có như vậy nghiêm trọng, Diệp gia đã sớm bắt đầu vì chính mình tìm kiếm đường lui. Diệp Mi cười lạnh, sợ là sợ chính là Diệp gia chính mình cũng không biết tai vạ đến nơi. Đang nói, chỉ nghe ngoài cửa có người ở gọi. Đại tỷ tỷ, nhị ca. Diệp Khác tiến lên mở cửa ra. Liền thấy gã sai vặt đẩy Diệp Hồng Quang đứng ở bên ngoài. Diệp Mẫu mới tuy rằng khôn khéo, đối chính mình cái này người què nhi tử lại là không tồi, sai người cố ý vì hắn làm có thể hành động ghế dựa, từ gã sai vặt đẩy, ngày thường bản thân cũng có thể ở Diệp phủ đi dạo. Bất quá Diệp phu nhân liền đối cái này tiểu thiếp sinh dưỡng ở hắn danh nghĩa nhi tử không thế nào thích. Diệp Hồng Quang lại là thực thích Diệp Mi cùng Diệp Khác, ước chừng là cảm thấy Diệp phủ quạnh quẽ nhiều năm đột nhiên tới huynh đệ tỉ muội. Luôn là cao hứng mà. Hắn tính tình cũng thập phần đơn thuần, như hài đồng giống nhau thuần chỉ, cũng không như là từ Diệp gia trường dưỡng ra tới. Bất quá ngẫm lại hắn cũng không ra phủ, trừ bỏ cùng Diệp Mẫu mới chơi cờ ở ngoài chính là đọc sách, sinh ra như vậy đơn thuần tính tình cũng là tự nhiên. Diệp Mi cười nói, tam đệ chính là có chuyện gì? Diệp Hồng Quang lớn lên không giống như là Diệp Mẫu mới, cũng không giống Diệp phu nhân, ước chừng là giống vị kia mất tiểu thiếp nhiều một chút, ngũ quan rất là tinh xảo. Hắn cũng cười nói, cha cho các ngươi đi thư phòng một chuyến, ta thuận tiện lại đây đem cửu liên hoàn cấp đại tỷ tỷ đưa tới, nghe nói đại tỷ tỷ giải cửu liên hoàn là cao thủ, cho nên mới lấy lại đây. Diệp Mi tiếp nhận kia cửu liên hoàn, nói, chờ ta giải khai, liền tự mình cấp tam để đưa qua đi. Cảm ơn đại tỷ tỷ, Diệp Hồng Quang có vẻ rất là hưng phấn. Diệp Mi hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp khác, lẫn nhau đều thấy được đối phương trong ánh mắt trầm sắc. Lúc này, Diệp Mẫu mới đưa bọn họ hai người kêu tiến thư phòng, hiển nhiên là có tân sự tình muốn công đạo cho bọn hắn làm. Đưa bọn họ hai người trở thành quân cờ lợi dụng, chính là Diệp Mi bọn họ lại há là ngoan ngoãn nhậm người bài bố. Tất nhiên lại là một hồi ngươi đoán ta hướng giao thủ. Tĩnh Phi có thai sự tình, ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ Lũng Nghiệp. Vĩnh Nhạc Đế vô tử nhiều năm như vậy, tự nhiên là các loại suy đoán mọi thuyết xôn xao, nhiều nhất đó là Vĩnh Nhạc Đế thân hoạn bệnh kín vô pháp có chính mình con nối dõi, cũng chính bởi vì vậy, nhiều năm như vậy trong triều đình tranh đấu gay gắt chưa từng có đình chỉ quá. Chính là Tĩnh Phi đã hoài thai, này ý vị đã có thể nhiều. Chỉ sợ cũng không phải Vĩnh Nhạc Đế vấn đề, có lẽ là Vĩnh Nhạc Đế cố tình vì này, chính là hiện tại Vĩnh Nhạc Đế. Làm, Tĩnh Phi mang thai, tựa hồ cũng thuyết minh một ít vấn đề. Vì thế liên can triều thần lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch muốn đem trong phụ nữ nhi đưa vào trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khác đầu, Lũng Nghiệp một ít cầm quan vọng thái độ bảo trì trung lập triều thần cũng bắt đầu có tân quyết nghị. Vô luận như thế nào, Tĩnh Phi mang thai, đều cấp đại lương triều đình hậu cung mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành nói lên việc này thời điểm, còn nói. Phía trước bởi vì hoàng thượng không có hài tử, cho nên hậu cung đảo cũng thanh tịnh, vẫn chưa có quá nhiều phân tranh, chính là Tĩnh Phi mang thai sự tình nhất lưu truyền ra tới, các lộ đại thần muốn đưa nữ nhi tiến cung, phía sau tiếp trước sinh hài tử, chỉ sợ hậu cung liền rối loạn. Một guông bình tĩnh thủy đột nhiên bị một viên đầu nhập nước ao đá kích hoạt, kia mới là đáng sợ nhất. Tạ Cảnh Hành cười cười, kia cũng muốn sinh đến ra tới mới được, Vĩnh Nhạc Đế cho các nàng đều uống lên thuốc tránh thai. Tĩnh Phi là cái ngoài ý muốn, lại bởi vì cái này ngoài ý muốn, trong cung ngày sau đối phương diện này tất nhiên sẽ càng thêm khắc nghiệt, một chút chỗ trống cũng sẽ không làm người chui vào. Bất quá Lư gia cũng quá nóng vội, Thẩm Diệu chống cằm, trong cung còn không có truyền lưu ra tới, bản thân liền trước truyền ra tới. Hiện tại toàn bộ Lũng Nghiệp đều biết, ăn mặc càng nhanh chết càng nhanh, Tạ Cảnh Hành đang ở xuyên áo ngoài, Thẩm Diệu đứng dậy giúp hắn sửa sang lại cổ áo chỗ. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Diệu, nói, bất quá ngươi nếu là hoài ta hài tử, ta cũng sẽ làm người truyền Lũng Nghiệp mọi người đều biết. Thẩm Diệu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi nếu dám làm nữ nhân khác hoài ngươi hài tử, như thế nào? Tạ Cảnh Hành nhíu mày. Thẩm Diệu đem hắn cổ áo hung hăng một xả, hung thần ác sát nói, Duệ Thân Vương phủ bị diệt mãn môn sự tình, cũng sẽ truyền Lũng Nghiệp mọi người đều biết. Tạ Cảnh Hành cười ha ha, ôm lấy nàng eo, cúi đầu ở nàng bên tai ái muội thì thầm. Gia có hãn thê, sức cùng lực kiệt, khủng là không được. Hãn, Thẩm Diệu muốn phát hỏa. Tạ Cảnh Hành còn muốn nói gì nữa, bên ngoài truyền đến bát giác thanh âm. Chủ tử, phu nhân, xe ngựa đã bị hảo, hiện tại xuất phát sao? Thẩm Diệu buông ra tay, nói. Trở về lại nói, Tạ Cảnh Hành dù bận vẫn ung dung cười xấu xa. Nhậm Quân Hái, Thẩm Diệu, Lan, bọn họ là muốn vào cung. Đã nhiều ngày Tạ Cảnh Hành liên tiếp hướng trong cung chạy, hẳn là ở cùng Vĩnh Nhạc Đế thương lượng đối phó Lư gia sự tình, Lư gia ước chừng cũng ẩn ẩn cảm thấy áp lực, bắt đầu đối binh lực có điều bố trí, về phương diện khác rồi lại cảm thấy Tĩnh Phi có thai trong người, Vĩnh Nhạc Đế tất nhiên sẽ không lấy Lư gia thế nào, một bên là hoài nghi, một bên là tin tưởng vững chắc, Lư gia chính mình đều hỗn loạn, vừa lúc làm thỏa mãn hoàng thất tâm ý, khắp nơi thế lực bắt đầu bố trí, Tạ Cảnh Hành có vẻ hết sức vội. Thẩm Diệu cũng ở Bùi Lang lưu lại tin phòng đoán Minh Tề hiện giờ thậm chí tương lai thế cục, một bên giúp đỡ Thẩm gia từ Phó Tô Nghi giám thị hạ thoát thân. Hôm nay Thẩm Diệu cũng tính toán tiến cung nhìn xem Hiền Đức Hoàng hậu, vừa lúc Tạ Cảnh Hành cũng muốn tiến cung, phu thê hai người liền một đạo đồng hành. Vừa đến trong cung, Tạ Cảnh Hành liền thẳng đi ngự thư phòng thấy Vĩnh Nhạc Đế, Thẩm Diệu là muốn đi gặp Hiền Đức Hoàng hậu, từ đào cô lãnh nàng đi. Thẩm Diệu thấy đi theo trên đường đều là phô thảm. Trong cung hành tẩu cung nữ cũng nhiều rất nhiều, trong lòng có chút kỳ quái, liền hỏi là chuyện như thế nào. Đào cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Tĩnh Phi nương nương phân phó, sợ đi đường bị va chạm bị thương trong bụng hài tử, hầu hạ cung tỳ đều phải so ngày xưa nhiều rất nhiều. Mấy ngày nay trong cung từ trên xuống dưới đều bị lăn lộn hỏng rồi, hoàng hậu nương nương phúc hậu, cũng lười đến cùng nàng so đo, lại cơ hồ giáo nàng đem này hậu cung rảo phiên thiên. Đào cô là hiền đức hoàng hậu nữ quan, nói chuyện không cần bận tâm cái gì, lại bởi vì hiền đức hoàng hậu quan hệ, đem Thẩm Diệu làm như là người một nhà, đối Tĩnh Phi chán ghét cơ hồ không thêm che giấu. Nàng nói, đào cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, chỉ là ma triền người thực, làm nhân tâm không lớn thống khoái. Thẩm Diệu nhướng mày, hỏi, kia hoàng thượng là cái gì thái độ? Đào cô liền cổ quái cười cười. Hoàng thượng nhưng thật ra chưa từng bởi vì đứa nhỏ này đối Tĩnh Phi có điều biến hóa, Tĩnh Phi bởi vậy mà giận dỗi, mới làm ra nhiều như vậy đa dạng tới đâu. Lại nghĩ tới cái gì, nói, hôm nay Diệp gia tiểu thư cùng thiếu gia cũng đều tiến cung, Diệp gia tiểu thư còn đến thăm Tĩnh Phi, ước chừng là ở Tĩnh Hoa trong cung. Thân Vương Phi vừa rồi tiến cung thời điểm chưa từng thấy Diệp gia người sao. Diệp gia, Thẩm Diệu lắc đầu, vẫn chưa nhìn đến, trong lòng lại nổi lên cân nhắc. Diệp gia tiểu thư thiếu gia, tự nhiên chỉ chính là Diệp Mi cùng Diệp Khác. Diệp Mi Diệp Khác tới xem Tĩnh Phi, Lư gia cùng Diệp gia vốn là không phải cái gì đặc biệt thân mật quan hệ, lại há là tới rồi hiện giờ. Đột nhiên tới gặp Tĩnh Phi, chỉ sợ ý của Túy ông không phải ở rượu, chẳng lẽ là ở chủ tính cái gì? Chính là làm Diệp Mi tới cùng Tĩnh Phi nói, không nói đến Diệp Mi như thế nào, Tĩnh Phi là cái xuẩn, lại như thế nào đảm đương nổi như vậy đại nhậm. Diệp gia chỉ sợ tìm lầm người đi, nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, chỉ là lúc này lại là tới gặp hiền đức hoàng hậu, bởi vậy đào cũng không học cùng đào cô nhiều lời việc này, hoài nghi vấn, đó là tới rồi ngự hoa viên. Hiền đức hoàng hậu không ở Vị Ương cung, ngày mùa hè dần dần tới rồi kết thúc, mặc dù lũng nghiệp hạ trường, tới rồi kết thúc, giống nhau bắt đầu phiếm ra lạnh lẽo. Nóng bức nhật tử nhiều, khó được có thoải mái thanh tân thời điểm, ngồi ở trong hoa viên hóng gió cũng là tốt. Thẩm Diệu nhìn thấy Hiền Đức Hoàng hậu thời điểm, nàng đang ở pha trà uống, thấy Thẩm Diệu đã đến, liền mời nàng cùng nhau tới phẩm trà. Đây là Thu Sơn Hoàng, năm nay tân đưa lên lá trà, bổn cung thực thích, ngươi cũng nếm thử bãi. Hiền Đức Hoàng hậu cười nói, nàng tựa hồ thực thích uống trà, bản nhân cũng như lá trà giống nhau dài lâu mùi thơm ngào ngạt, là cái thập phần có thừa vị nữ nhân. Thẩm Diệu nâng chung trà lên tới nếm một ngụm, chỉ cảm thấy môi răng gian đều là chua xót. Nhưng mà ở chua xót bên trong, lại có một tia lâu dài mùi hương, thật là thập phần độc đáo hảo trà. Hiền Đức Hoàng hậu hỏi, thế nào, Thẩm Diệu buông chén trà. Hoàng hậu nương nương nấu trà cũng là nhất tuyệt, bổn cung không có gì yêu thích, cũng chỉ có điểm này thích. Hiền Đức Hoàng hậu cười cười, này trà vị khổ, tuổi trẻ cô nương gia phần lớn không thích, bất quá không biết vì sao, tổng cảm thấy ngươi sẽ thích. Ước chừng bổn cung cảm thấy, ngươi cùng bổn cung vẫn là có chút giống nhau. Thẩm Diệu sưng không dám, Hiền Đức Hoàng hậu lại không lắm để ý cười. Không nói này đó, một đêm kia ngươi sau khi trở về, cảnh hành hẳn là nói với ngươi trong cung sự tình bãi. Glow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu hơi hơi sừng sốt, nói. Nói một ít, ngươi sẽ tò mò, cảnh hành đau tức phụ, tự nhiên sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Hiền Đức Hoàng hậu cười nói. Vậy ngươi nghe xong sau là cái gì cảm giác? Cảm thấy hiện giờ cái này thế cục là cái gì đạo lý? Lời này cơ hồ là có chút suy tính Thẩm Diệu ý tứ ở bên trong. Thẩm Diệu cũng không dám hàm hồ, nghĩ nghĩ, liền nói. Hiện giờ Lư gia kết cục đã thành kết cục đã định, Tĩnh Phi trong bụng hài tử cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Nếu Hoàng thượng cùng Điện Hạ đều đã có quyết đoán, còn lại liền thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Kia hài tử đâu? Hiền Đức Hoàng hậu nhấp một miệng trà, hỏi. Ngươi cho rằng... Đứa nhỏ này lưu là không lưu, Thẩm Diệu một đốn, nói, lưu hoặc là không lưu đối đại cục đều không chỗ nào ảnh hưởng, làm quyết định này, còn phải toàn xem nương nương tâm ý, bổn cung tâm ý. Hiền Đức Hoàng hậu khẽ thở dài một cái, bổn cung tâm ý, vẫn luôn đổ một cây thứ, chính là muốn nói nhổ này cây châm, bổn cung rồi lại không đủ nhẫn tâm. Nàng tự diễu cười cười, này Hoàng hậu vị trí, quả thực không lớn thích hợp bổn cung. Thói quen là một chuyện. Thích không thích hợp lại là một chuyện. Thẩm Diệu không nói gì, lúc này, nàng nói cái gì đều là không đúng. Hiền Đức Hoàng hậu chuyện vừa truyền, thân Vương Phi, ngươi có thể đương hảo toàn bộ Duệ Thân Vương phủ nữ chủ tử, này không thể nghi ngờ, nhưng nếu tương lai ngươi muốn lưng đeo càng trọng, đối mặt càng phức tạp, ngươi lại có thể làm tốt sao? Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, Hiền Đức Hoàng hậu lời này chung có chuyện, tựa hồ là ám chỉ cái gì? Nếu là từ trước, Thẩm Diệu cũng sẽ không nghĩ nhiều, chính là Tạ Cảnh Hành đã nói với nàng Vĩnh Nhạc Đế sự tình. Nếu là Vĩnh Nhạc Đế sống không quá 35 tuổi, nếu là Vĩnh Nhạc Đế còn có khác tính toán, Thẩm Diệu cơ hồ là lập tức tựa như tới rồi bọn họ tính toán. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, nương nương, tương lai sự tình ai cũng nói không chừng, bất quá thần phụ sẽ bồi ở điện hạ bên người, điện hạ làm cái gì, thần phụ cũng sẽ phụ tá. Hiền Đức Hoàng hậu nhìn nàng trong chốc lát, lắc đầu thở dài. Ngươi không có dã tâm, này thực hảo, chính là này cũng không tốt. Nàng nói, bất quá, Cảnh Hành không phải hoàng thượng, cho nên vận khí của ngươi thực hảo. Chính là ngươi phải hiểu được, một ngày kia, đưa ngươi tới nhất định độ cao thời điểm, rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, ngươi không thích, lại không thể biểu hiện ra không thích. Ngươi cần thiết làm như vậy, bởi vì đây là thiên hạ đạo lý. Hiền Đức Hoàng hậu đây là đang nói nàng chính mình trong lòng cảm thụ sao? Thẩm Diệu bình tĩnh nói, thần phụ sẽ không làm như vậy. Thiên hạ đạo lý ở lúc ban đầu, cái thứ nhất bị nói ra thời điểm, cũng là bị người sở hoài nghi. Nếu không thể kiên trì bản tâm, tới lại cao địa vị cũng không có ý nghĩa. Thân bất do kỷ, bất quá là bởi vì tự thân không đủ nỗ lực đi thay đổi quanh mình hoàn cảnh. Hiền Đức Hoàng hậu nghe vậy, thất thần hồi lâu, rốt cuộc phản ứng lại đây thời điểm, lại là thật sâu nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái thập phần phức tạp, Thẩm Diệu cũng nói không rõ, có lẽ là hâm mộ. Còn có một chút tự diễu. Nàng nói, có lẽ đi, ngươi nói rất đúng, nhưng là bổn cung nửa đời người đã qua đi, thay đổi, cũng đã không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có chút uể oải, Thẩm Diệu nhận thấy được, so với thượng một lần tới, Hiền Đức Hoàng hậu nhìn tang thương rất nhiều, không phải bề ngoài. Nàng nhìn qua như cũ cao nhã hào phóng phong tự hiểu điều, có Hoàng hậu Hiền Đức ổn trọng, bất qua ánh mắt lại ẩn ẩn có tang thương thái độ. Phảng phất bà lão. Bởi vì Tĩnh Phi duyên cớ sao? Thẩm Diệu trong lòng nghĩ, liền hỏi ra tới, nói. Nghe nói hôm nay Diệp gia tỷ đệ cũng vào cung, thấy Tĩnh Phi. Lư gia gia cái hỏng rồi long trùng nương nương, lũng nghiệp sâu tự nhiên đều phải ngo ngoe dục dịch. Diệp gia lui tới trong cung, hôm nay vốn là tới gặp bổn cung, bất quá bổn cung nhìn ý của túy ông không phải ở rượu, liền cũng theo bọn họ đi. Diệp gia ước chừng là xem Lư Tĩnh có thân mình. Đánh khác chú ý, tưởng từ Lư Tĩnh kia đầu thử thăm dò xuống tay. Hiền Đức Hoàng hậu ánh mắt có chút dài lâu. Bọn họ Diệp gia tân tìm trở về vị kia tiểu thư, chính là sinh cực kỳ mỹ mạo. Không chỉ có mỹ mạo, còn thực thông minh, không chỉ có thông minh, còn có dã tâm. Như vậy nữ tử, nhất thích hợp tại hậu cung sinh tồn. Thẩm Diệu ánh mắt hơi hơi cứng lại. Diệp Mi thưởng tiến cung. Mi phu nhân cuối cùng chính là thành minh tề phó tô nghi hoàng hậu. Hiện giờ không chỉ có thân thế biến thành đại lương người, liền tương lai cũng cùng nhau sửa lại sao? Hay là nàng muốn trở thành Vĩnh Nhạc Đế nữ nhân, còn muốn làm đại lương hoàng hậu? Thẩm Diệu cảm thấy thập phần vớ vẩn, lại thực buồn cười. Ước chừng đúng không? Hiền Đức Hoàng hậu không lắm để ý nói. Bất quá lũng nghiệp hậu cung vốn là tồn tại trên danh nghĩa, Diệp Mi muốn ở chỗ này tranh giành tình cảm tranh quyền đoạt lợi, đã có thể đánh sai bản tính. Huống hồ hoàng thượng hiện giờ cũng không tính toán thu người. Nếu nàng còn có khác biện pháp đâu? Thẩm Diệu hỏi, Diệp Mi tàn nhẫn độc ác, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, tiền sinh nàng là tự mình lĩnh giáo qua, làm Diệp Mi bất lực trở về, thấy thế nào đều là không có khả năng sự tình. Thẩm Diệu không nghĩ xem nhẹ đối thủ, càng không nghĩ bởi vì chính mình đại ý gây thành đại sai. Hiền Đức Hoàng hậu kỳ quái nhìn về phía Thẩm Diệu, nói. Ngươi dường như thực không thích cái này Diệp gia tiểu thư. Ngay sau đó lại thoải mái nói. Quả thật, cái này Diệp Mi tâm thuật bất chính, bổn cung cũng có thể nhìn đến ra tới. Bổn cung tại đây trong cung ngây người nhiều năm như vậy, Diệp Mi cặp mắt kia, tham dục quá nhiều, ngươi đề phòng nàng cũng là tự nhiên. Lúc trước hoàng gia săn thú một chuyện, bên ngoài đồn đãi ngươi bởi vì đố kỵ mà nơi trốn nhằm vào Diệp Mi, bổn cung liền đoán được kia Diệp Mi không đơn giản. Hôm nay vừa thấy. Đạo đích xác như thế, Thẩm Diệu nói, thần phụ đích xác thực không thích nàng, bởi vì Cảnh Hành quan hệ sao? Hiền Đức Hoàng hậu khó được nghịch ngợm chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói. Yên tâm bãi, Cảnh Hành chính mình liền rất thông minh, sẽ không thích càng thông minh nữ nhân. như Diệp Mi như vậy lòng tham lại có dã tâm liền càng không thích. Thẩm Diệu, Hiển Đức Hoàng hậu lời này, nói nàng như là thực bổn dường như. Cảnh Hành cùng Hoàng thượng thương lượng Diệp gia cũng không cần quá nhiều liên lụy, bổn cung đoán này trong đó cũng có ngươi nguyên nhân. Bất quá bổn cung bản thân liền không thích Diệp gia người, Diệp gia tuy là văn thần, lại vô văn thần khí khái, ngược lại khéo đưa đẩy dối trá, ám sinh lòng không phục. Diệp gia trên dưới toàn tu đường ngang ngõ tắt, bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển Đức Hoàng hậu tự hồ là nghĩ tới cái gì, nói. Diệp gia tiểu thiếu gia đảo cũng không tệ lắm, bổn cung cùng hắn nói lời nói, đảo như hài đồng thuần chỉ, đáng tiếc đi đứng không tốt. Ở trong phủ cũng không lắm bị người tôn trọng. Thẩm Diệu cũng từng nghe quá kia Diệp gia người què thiếu gia sự tình, chỉ là không hiểu được đối phương phẩm tính như thế nào, nghe nói Hiền Đức Hoàng hậu như vậy nói, đảo cũng không cấm có chút cảm thán. Khó được người tốt, lại thiên vận khí quá kém. Hiền Đức Hoàng hậu nói, lại quá không lâu, lũng nghiệp thế cục sẽ thực khẩn trương. Duệ thân vương phủ chỉ sợ cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm gắt gao, Cảnh Hành thường xuyên bên ngoài. Trong vương phủ cũng có chiếu ứng không đến địa phương, đều nói khó lòng phòng bị. Chính ngươi muốn cẩn thận một chút, Thẩm Diệu đi theo Túc Khởi thần sắc nói. Thần phụ minh bạch, đối phó Lư Diệp hai nhà, không thể nghi ngờ là ở lũng nghiệp trong thành nhấc lên một hồi gió lốc, nàng làm Tạ Cảnh Hành thê tử, duệ thân vương phủ vương phi, tự nhiên là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiền Đức Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, ngươi hiện tại liền phải bắt đầu học này đó, Thẩm Diệu ứng, đang nói. Lại thấy Đào cô cô cùng cái tiểu cung nữ đi tới. Đào cô cô nói, Huệ Tần cùng Ninh Quý Nhân ở hoa gian tiểu trúc xảo đi lên, trước mắt đúng là túi bụi nông nỗi, nương nương muốn hay không qua đi coi một chút. Mấy ngày nay Tĩnh Phi mang thai, trong cung mặt khác nữ quyến đều bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ban đầu mọi người đều vô con nối dõi, bởi vậy đến không được hoàng đế sủng ái cũng dâu ria, hiện giờ lại bất đồng, có một người lên trời, người khác đều phải tưởng. Mỗi người đều có tư tâm. Mâu thuẫn cũng so ngày xưa nhiều rất nhiều, thêm chi còn có rất nhiều đại thần lại đánh lên hướng Vĩnh Nhạc Đế bên người tặng người chú ý, này hậu cung một sửa từ trước bình tĩnh, lâu lâu liền ra điểm nhiễu loạn, tuy rằng không coi là cái gì đại sự, nhưng thường xuyên như vậy, luôn là sẽ cho người một ngạt. Hiển Đức Hoàng hậu trên mặt liền hiện ra không vui biểu tình tới, mặc cho ai tính tình lại hảo, cả ngày đều bị như vậy phiền toái luôn là tâm tình không tốt. Nương nương đi trước nhìn xem bãi, Thẩm Diệu nói. Không cần quản ta, nàng không có đi theo Hiền Đức Hoàng hậu đi xem náo nhiệt y tưởng, này lũng nghiệp hậu cung, cùng Thẩm Diệu nói đến cùng cũng không có gì quan hệ, càng giúp không được gì. Hiền Đức Hoàng hậu bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy, đối với Thẩm Diệu nói. Bổn cung đi trước hoa gian tiểu trúc một chuyến, thân vương phi liền ở chỗ này nghỉ ngơi uống trà, nếu là cảm thấy nhạt nhẽo, liền ở trong hoa viên đi vừa đi, chỉ cần không đi xa là được. Thẩm Diệu bên người có bát giác cùng hồi hương. Đều có võ công trong người, bởi vậy cũng không sợ hãi ra cái gì ngoài ý muốn, huống hồ này trong cung nơi trốn đều là thị vệ, tự nhiên cũng là an toàn. Thẩm Diệu ứng, Hiền Đức Hoàng hậu liền cùng Đào cô cô đi xa. Thẩm Diệu phủng chén trà, trong đầu lại hiện lên khởi Hiền Đức Hoàng hậu nói tới. Nàng tổng cảm thấy Hiền Đức Hoàng hậu lời nói có ẩn ý, phía trước liền cũng nghĩ tới, nếu là Vĩnh Nhạc Đế thật sự sống không lâu, chờ Vĩnh Nhạc Đế đi rồi. Này đại lương Giang Sơn lại là ai tới ngồi? Phía trước Tĩnh Phi không có có thai, nghĩ đến bọn họ đánh chủ ý đều không phải là làm Vĩnh Nhạc Đế con nối dõi kế thừa đế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Vĩnh Nhạc Đế bản thân dư độc chưa thanh, sinh ra hài tử cũng có thể vốn sinh ra đã yêu ớt, tất nhiên là vô pháp gánh vác nghiệp lớn, cứ như vậy, có hoàng gia huyết mạch, có tư cách kế thừa đại lương đế vị, liền chỉ có Tạ Cảnh Hành một người. Tiền sinh Tạ Cảnh Hành làm hoàng đế sao? Ít nhất nàng chết thời điểm, Minh Tề diệt vong thời điểm, Vĩnh Nhạc Đế vẫn cứ tồn tại, Tạ Cảnh Hành mang binh đánh thiên hạ mà thôi. Như vậy kiếp này Tạ Cảnh Hành chẳng lẽ phải làm hoàng đế sao? Nếu là Tạ Cảnh Hành làm hoàng đế, nàng tất nhiên là hoàng hậu, từ xưa đến nay, liền không có hậu cung chỉ có một người tiền lệ. Nàng đối Hiền Đức Hoàng hậu nói chắc chắn, nàng cũng đích xác sẽ không chịu đựng chính mình phu quân có bên nữ nhân. Một khi này khả năng trở thành sự thật, Thẩm Diệu có thể làm cũng đơn giản là. Ngươi đã vô tâm ta liền hưu, cùng Tạ Cảnh Hành nhất đao lưỡng đoạt, nhưng là duyên phận được đến không dễ, nàng cũng không tưởng liền như vậy chặt đứt tích hai đời mới làm thành phu thê duyên phận. Nàng trong lòng có chút phiền muộn, đứng dậy, tính toán đi đến một bên hồ nước biên hóng gió, bát giác cùng hồi hương đi theo nàng. Cùng trong hoa viên cây cối rậm rạp, tầng tầng thấp thoáng cây cối dưới, đường mòn khúc chiết, một cái thông một cái, bốn phương thông suốt, mỗi một chỗ đều có tân cảnh trí, thập phần phong nhã. Chỉ là Thẩm Diệu lại vô tâm thưởng thức lại mỹ cảnh đẹp, nàng đi đến hồ nước biên, gió lạnh thổi đến trên mặt, thanh thanh sảng sảng thập phần thoải mái, cũng làm nàng bình tĩnh trở lại. Đứng một thời gian, nàng tính toán trở lại mới vừa rồi bàn đá trước ngồi xuống, đánh giá Hiền Đức Hoàng hậu cũng nên đã trở lại. Lúc gần đi ánh mắt tùy ý hướng một bên trong rừng cây thoáng nhìn. Chính là này thoáng nhìn, Thẩm Diệu đột nhiên dừng lại bước chân, nàng gắt gao nhìn chằm chằm một bên, chỉ cảm thấy toàn thân huyết tựa lạnh tựa năng, toàn bộ hướng trên đầu hướng, cơ hồ muốn đứng thẳng không xong. Dẫn tới Bát Giác cùng Hồi Hương cũng khẩn trương hướng bên cạnh nhìn lại, nhưng mà lại cái gì cũng chưa phát hiện. Thẩm Diệu đột nhiên đẩy ra trước mặt cây cối, liền hướng một bên đường nhỏ chạy tới. Phu nhân, Bát Giác cùng Hồi Hương hoảng sợ, chạy nhanh theo đi lên. Thẩm Diệu chạy trốn bay nhanh, nàng tóc cùng xiêm y cọ đến nhánh cây thượng bụi đất cũng hồn nhiên bất giác, cẩn thận đi xem, tay nàng còn ở kịch liệt phát run, môi cũng là bạch, đôi mắt trừng rất lớn, chút nào không dám thả lỏng một chút ít. Nàng thấy được, ở rừng cây trà cây trung thấp thoáng thiếu niên mặt, mang theo lược thẹn thùng mỉm cười, quen thuộc biểu tình. Đó là Phó Minh. Con trai của nàng, Phó Minh, sẽ không nhìn lầm, sẽ không nhìn lầm. Thẩm Diệu liều mạng chạy, nhưng mà Ngự Hoa Viên dặm đường bốn thông tám đảo, mỗi một cái đường mòn đều đi thông bất đồng địa phương. Cây cối rậm rạp, kia thiếu niên giây lát lướt qua, cơ hồ làm nàng tưởng chính mình ảo giác. Phía trước không có lộ, chỉ có ám hồ một góc, còn con núi giả cùng trường đình. Thẩm Diệu tìm không thấy cái kia thiếu niên, Hồi Hương cùng Bát Giác theo ở phía sau. Thấy Thẩm Diệu đứng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình thập phần thất hồn lạc phách. Ba người còn chưa có khác động tĩnh, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng nữ tử ngắn ngủi kêu sợ hãi, tiếp theo là trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Bùm, quảng cáo, cách chương.